Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 125, đêm động phòng hoa trúc. Lã Bố không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi thăm: "Nhạc phụ đại nhân, cái này cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút a." Trương Giác khoát khoát tay nói ra: "Ai, chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, chỗ nào cần lý biết những cái kia lễ nghi phiền phức." "Làm sao, Lã tướng quân, chẳng lẽ là cố kỵ lệnh tôn lệnh đường chỗ nào?" "Yên tâm đi, lúc này lấy sau gặp mặt, bần đạo sẽ cùng bọn hắn giải thích rõ ràng." Lã Bố tranh thủ thời gian nói ra: "Gia phụ gia mẫu đã qua đời nhiều năm, cũng không phải phương diện này vấn đề, chỉ bất quá như thế vội vàng, không khỏi ủy khuất Ninh Nhi tiểu thư." Nghe được Lã Bố vậy mà phụ mẫu đều mất, Trương Giác liền càng thêm yên tâm, lập tức nói ra: "Không ủy khuất, không ủy khuất, vậy cứ thế quyết định, ta cái này để người hầu chuẩn bị." Nhìn thấy Trương Giác thật là con rùa ăn quả cân quyết tâm, Lã Bố cũng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng. Tại Trương Giác phân phó phía dưới, rất nhanh, một cái đơn giản tân phòng liền bố trí ra. Thời gian quá vội vàng, bố trí cũng cực kỳ đơn sơ, nhưng là đỏ chót vài, thảm đỏ, đỏ chót ngọn nến vẫn là có, nhìn qua cũng phi thường vui mừng. Lập tức Trương Giác ngồi ở vị trí đầu, phía dưới Trương Ninh bịt kín khăn cô dâu. Lã Bố vẫn là xuyên trên người kia một thân, ngược lại là không có thay quần áo, dù sao thời gian vẫn là quá vội vàng. Lã Bố dáng người, trong lúc nhất thời rất khó chuẩn bị lên vừa người tân lang phục ra, cũng chỉ có thể trước dạng này. Tại Trương Giác chủ trì phía dưới, hai người đã bái thiên địa, bái qua cao đường, sau đó phu thê giao bái qua về sau, lại uống qua rượu giao bôi, liền bị trực tiếp đưa vào động phòng bên trong đi. Cái này động phòng rồi. Cái này không khỏi cũng quá trò đùa đi. Bản tướng quân nơi này còn chưa chuẩn bị xong đâu. Lã Bố cảm thấy trò đùa, Trương Ninh không phải là không dạng này, đồng thời trong lòng còn cảm thấy phi thường ủy khuất. Cha sao có thể đơn giản như vậy liền để người ta cấp gả đi mà. Làm đến giống như sợ sợ người ta không gả ra được giống như. Hoặc là ước gì chính mình sớm một chút lấy chồng. Hắn mừng rỡ nhẹ nhõm giống như. Chẳng lẽ tại cha trong lòng, người ta cứ như vậy chọc hắn chán ghét sao? Một bên là ủy khuất, một bên là tâm như hươu đụng khẩn trương. Đêm động phòng hoa trúc, tựa hồ là muốn, nhưng là, người ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Hai cái hầu hạ tiểu nha đầu lặng lẽ lui ra ngoài, đồng thời đem cửa phòng ở bên ngoài mang lên, đem động phòng để lại cho hai cái người mới. Trương Ninh ngồi ở trên giường, tay nhỏ khẩn trương nắm vuốt góc áo, vừa nghĩ tới đợi chút nữa đem chuyện sắp xảy ra, không khỏi tâm như hươu đụng. Chỉ chốc lát, Trương Ninh nghe được có tiếng bước chân đi đến bên cạnh mình, trong lòng không khỏi càng khẩn trương hơn. Sau một khắc, Trương Ninh chỉ cảm thấy trên đầu chợt nhẹ, đỏ khăn cô dâu không cánh mà bay. Lã Bố thân ảnh cao lớn lập tức xuất hiện tại trước mặt. Ngay tại nhìn xuống chính mình, Trương Ninh lập tức gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu. Sau đó Trương Ninh bỗng nhiên cảm giác bên người trầm xuống. Lại là Lã Bố ngồi xuống bên cạnh nàng, đồng thời duỗi tay nắm lấy nàng nhu y. Cho tới bây giờ cũng không từng cùng nam tử như thế thân cận qua. Trương Ninh không khỏi bị động tác này giật nảy mình, kìm lòng không đặng đem chính mình tay nhỏ theo Lã Bố đại thủ bên trong rút ra. Bên cạnh Lã Bố khác biệt một chút, sau đó mất tự nhiên hỏi: "Ninh Nhi tiểu thư, có phải hay không là ngươi đối vụ hôn nhân này không hài lòng? Hoặc là nói, ngươi đã có người trong lòng?" "Ngươi yên tâm, ta Lã Bố tuyệt đối sẽ không làm ra làm khó sự tình tới. Nếu là như vậy, Ninh Nhi tiểu thư không ngại nói rõ, ta tự sẽ chuyển cáo lệnh tôn, không cho Ninh Nhi tiểu thư khó xử." nguyên bản lịch sử Quý Tích Thượng Lão Bố, mặc dù ít nhất định vô mưu, có đủ lỗi thiếu hụt, nhưng lại là có một cái ưu điểm lớn nhất, đó chính là đối đãi người nhà của mình vô cùng tốt. Khi đó Lão Bố, mặc dù chưa hẳn để mắt nữ nhân, nhưng là cũng không có làm ra qua dùng sức mạnh sự tình. Càng không cần nói một thế này, nếu như Trương Ninh không nguyện ý, Lão Bố tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng nàng. Lúc nói chuyện, Lão Bố đã đứng dậy, tùy tiện chuẩn bị dáng phải đi. Trương Ninh bị giật nảy mình, thông vội vàng đứng dậy, ủy khuất nói ra, phu quân, thiếp thân nơi nào có cái gì người trong lòng. Mời phu quân không muốn suy đoán lung tung, nói càng về sau, thanh âm nghẹt ngào, từng khỏa nước mắt không khỏi theo trên gương mặt trượt xuống. Lão Bố buồn bực hỏi, Ninh Nhi tiểu thư, đã như vậy, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì như thế kháng cự? Trương Ninh không khỏi gấp nói ra, phu quân, thiếp thân chỉ là khẩn trương, cũng không phải là, tựa hồ là không nghĩ tới tốt hơn tìm từ. Trương Ninh trong lúc nhất thời nói không được, nước mắt đổ rào rào mà xuống. Nhìn thấy Trương Ninh dáng vẻ, Lão Bố cũng ý thức được là chính mình trách oan Trương Ninh. Trương Ninh bất quá là 15-16 tuổi nữ hài tử, bỗng nhiên liền phải lập gia đình, muốn cùng một cái nam tử xa lạ sinh hoạt chung một chỗ. Không khẩn trương mới là kỳ quặc quái gở. Nghĩ đến đây, Lão Bố trong lòng thương tiếc chi ý tỏa ra, không khỏi quay người đưa tay, đem Trương Ninh lệ trên mặt nhẹ nhàng lau đi. Trương Ninh lại là khẩn trương vươn tay ra, vì Lão Bố cởi áo, run rẩy nói ra, thiếp thân cấp phu quân cởi áo. Vốn Lão Bố là chuẩn bị cấp Trương Ninh một đoạn thời gian đến thích ứng, không chuẩn bị vào hôm nay liền viên phòng, nhưng nhìn đến Trương Ninh kiều xấu hổ dáng vẻ, trong lòng một cỗ vô danh lửa cháy, chỗ nào còn có thể nhẫn nại nổi sao? Không khỏi một tay lấy Trương Ninh ôm vào trong ngực, cúi đầu bám vào bên tai nàng nói ra, nương tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta không bằng sớm một chút an giấc a. Trương Ninh sắc mặt đỏ bừng, liền lỗ tai cây đều là đỏ đỏ, ngượng ngùng cúi tiến Lão Bố trong ngực, không dám ngẩng đầu, chỉ là thấp giọng ân một tiếng. Lão Bố chỗ nào còn nhẫn nại ở, không khỏi ôm lấy Trương Ninh, đưa nàng phóng tới trên giường, theo sát lấy chính mình cùng nhau lên giường. Không bao lâu, liền gặp từng kiện quần áo từ trên giường rơi xuống, hai người quần áo trên người từng kiện giảm bớt. Trương Ninh bỗng nhiên ngượng ngùng nói ra, phu quân, vẫn là đem đèn cấp tắt đi. Lão Bố mặc dù không muốn, nhưng nhìn đến Trương Ninh thật sự là ngượng ngùng khó mà chính mình cũng không nguyện ý phật tâm ý của nàng, liền ngẩng đầu đem ngọn nến thổi tắt. Không bao lâu, liền có nhỏ bé mà là lướt thanh âm từ trên giường truyền ra, còn có Trương Ninh xấu hổ không thể nghe thấy âm thanh mà mời phu quân thương tiếc. Không bao lâu, theo Trương Ninh một tiếng đè nén tiếng thét chói tai, trong phòng bầu không khí bỗng nhiên trở nên nhiệt liệt lên. Ngoài phòng mặt trăng đều xấu hổ trốn vào mây trong đống, tựa hồ không đành lòng nhìn thẳng phòng bên trong đang phát sinh cảm thấy khó xử sự tình. Không biết qua bao lâu, trong phòng thanh âm mới ngưng xuống, ra vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Sáng sớm hôm sau, Trương Ninh mở ra tinh tinh mắt buồn ngủ, đập vào mắt liền Lão Bố tấm kia cứng rắn khuôn mặt anh tuấn, mà chính mình thì là đem toàn thân đều thiếp ở trên người hắn, được không cảm thấy khó xử. Càng xấu hổ chính là trên thân hai người còn một bộ y phục đều không có, chính mình cứ như vậy lập gia đình, từ nay về sau liền muốn đi theo cái này nam nhân qua cả cuộc đời trước rồi. Nghĩ đến đây, Trương Ninh không khỏi một trận mờ mịt, bất quá càng nhiều lại là tràn đầy cảm giác an toàn, tựa hồ chỉ cần đợi tại cái này nam nhân bên người, liền sự tình gì đều không cần lại sợ hãi. Trương Ninh không khỏi đem chính mình một gương mặt xinh đẹp chăm chú tựa ở lão bố trên bờ vai, mà lão bố vô ý thức nắm thật chặt cánh tay, đem Trương Ninh cùng mình dựa vào càng chặt chẽ hơn, một chút khe hở đều không có để lại. Trương Ninh đột nhiên cảm giác đến vô cùng thỏa mãn, không khỏi lặng lẽ duỗi ra cánh tay ngọc, vòng đến lão bố trên cổ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.